song không ngờ ông anh cô lại cam tâm tình nguyện để Trương Khác lợi dụng. Tạ Vãn Tình lại biết kế hoạch tỉ mỉ của Trương Khác, liếc nhìn hai nhóm người đằng xa, Vạn Dũng, Diệp Kiến Bân, Đường Học Khiêm chuyện trò vui vẻ. Chu Phú Minh tuy cũng được người khác vây quanh nhưng mắt âm u, thi thoảng liếc nhìn Đường Học Khiêm. Còn Trương Khác như con rắn ẩn trong bãi cỏ theo dõi sát sao cả hai con mồi, đại khái không có bức tranh sinh thái chính trị nào sinh động hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.